Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, Charizard đột phá. Charizard nổi giận gầm lên một tiếng, Dragon Claw, Long Chi Chảo, hội tụ thành hình, hai cánh khẽ vỗ trực tiếp nhào về phía Black Kyurem. Black Kyurem trông thấy cái này nhào về phía nó tiểu côn trùng. Một chiêu Slash bổ ra, trực tiếp đem Charizard đánh bay. Charizard bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đâm vào vách đá phía trên. Đau khổ kịch liệt để nó gầm thét lên tiếng. Nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là đối với thực lực mình không cam lòng. Charizard hai chân tại vách đá phía trên mượn lực. Hai cánh chấn động, toàn thân quấn đầy kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Hung hăng đâm vào Black Kyurem phía sau lưng. Chiêu này đã hội tụ nó bản nguyên. Thiêu đốt lực lượng đem hỏa diễm bám vào tại ám hắc Kyurem phía sau lưng. Một chiêu này đã thương tổn nghiêm trọng Black Kyurem. Black Kyurem nổi giận gầm lên một tiếng. Fist Shock, băng đống vôn. Tại giữa hai tay hội tụ, Lucario, Aura Sphere, một thanh âm truyền đến. Một phát Aura Sphere trực tiếp đập về phía Black Kyurem. Tại nó trên mặt bảo tạc, Black Kyurem thân thể run run một chút. Fist Shock, băng đống vôn, sát Charizard đỉnh đầu mà qua, cũng không có đánh trúng Charizard. Rasaku nhìn lại, là dưới tay mình tinh anh tiểu đội Rio. Rasaku kêu lên, không phải nhường ngươi rời đi sao? Ngươi chạy tới làm gì? Ngươi thế nhưng là lão đại của chúng ta. Ngươi muốn là chết, ai cho chúng ta phát tiền lương a? Mega Alakazam, Psychic, tinh thần cường niệm, Lucario, liên tục Aura Sphere. Rio mở ra hắn híp híp mắt, lạnh giọng nói. Đã Mega Evolution Mega Alakazam toàn bộ thìa chỉ hướng Black Kyurem. Mãnh liệt tinh thần ba động phóng tới Black Kyurem. Lucario cũng là trong nháy mắt hội tụ ra từng cái Aura Sphere đập về phía Black Kyurem. Black Kyurem bực bội vung tay lên đem công kích ngăn lại. Toàn thân Spark, ánh chớp, bắn ra bốn phía, mãnh liệt dòng điện tứ ngược lấy toàn bộ động quật. Không khác biệt công kích trong nháy mắt bỏ vào toàn bộ người cùng Pokemon. Charizard cật lực bò người lên. Vừa rồi Rasaku đem một cỗ chữa trị lực lượng hội tụ đến Charizard trên thân, giúp nó kháng trụ cái này phát Thunderbolt. 100.000 vôn, nhưng Charizard nhìn xem đã đến không dậy nổi Rasaku. Dragon Claw, vuốt rồng, dùng sức nắm chặt, máu tươi thuận nắm đấm nhỏ xuống. Charizard trong nháy mắt toàn thân quấn đầy hỏa diễm, nhưng rất nhanh liền dập tắt. Nó biết, lượng HP của mình đã không cho phép dùng Flare Blitz. Liệt diễm xung kích, chủ nhân của mình cũng bởi vì Thunderbolt. 100.000 vôn, tính tạm thời hôn mê đi. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều muốn dựa vào chính mình. Nhưng nó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đi vào Rasaku bên người, đem Rasaku trên đai lưng mặt khác 5 cái Pokeball toàn bộ mở ra. Zengar, Blissey, Metagross, Selgun, Gallade đăng tràng. Charizard quát to một tiếng. Blissey gật gật đầu, lập tức một phát Heal Power, chữa trị ba động, đem Charizard lượng máu kéo lại. Metagross cùng Gallade sai bầu, niệm lực, sử dụng, làm mất đi ý thức bốn người cùng Pokemon toàn bộ rời xuất động quật. Zengar cũng ẩn tàng đến trong không khí. Ba gần nhìn xem Black Kyurem, không nói hai lời một phát Draco Meteor, lưu tinh quần, đánh về phía nó. Charizard lần nữa quấn lên hỏa diễm, Flare Blitz, liệt diễm xung kích, đánh tới Black Kyurem. Black Kyurem nổi giận gầm lên một tiếng. Blizzard, bão tuyết, thổi hướng về phía Charizard bọn chúng. Metagross trực tiếp đón lấy Blizzard. Bão tuyết, nó là hệ thép, hệ băng đối với hắn hiệu quả giảm phân nửa. Cho nên nó đến giúp mọi người ngăn lại cái này phát Blizzard. Bão tuyết, là tốt nhất, nhưng liền xem như dạng này, Bly Si Hiu Pau chữa trị ba động, một mực trợ giúp Metagross khôi phục, mới miễn cưỡng không có bị chắc lần này Blizzard, báo tuyết, đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Charizard Flare Blitz, liệt diễm xung kích, trực tiếp đem Black Kyurem đụng một cái lảo đảo. Charizard thở hổn hển câu chửi thề. Sau đó một đạo Flamethrower, phun lửa, trực tiếp đánh trúng Black Kyurem mặt. Black Kyurem nổi giận gầm lên một tiếng. Blizzard, báo tuyết, vừa định phun ra, nhưng Galette một cái sai câu cát. Tinh thần lợi nhận, trực tiếp đánh vào cằm của nó phía trên. Đem Blizzard, báo tuyết, đánh gãy, nhưng một giây sau, Galette bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà cùng Selgun đụng vào nhau, đã mất đi năng lực chiến đấu. Selgun cũng là bị đụng lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Lúc này mới ngừng lại, Selgun nổi giận gầm lên một tiếng, tiến hóa ánh sáng hiện lên. Salomon một chiêu Dragon Rush, Long Thần lao xuống, vọt tới Black Kyurem. Black Kyurem trực tiếp một phát Dragon Claw, vuốt rồng, liền đem Salomon đè xuống đất, đem nó đánh ngất xỉu đi qua. Nhưng Charizard nhân cơ hội này đi vào Black Kyurem phía sau lưng. Hỏa diễm chi chảo ngưng tụ thành hình, một chảo chảo chộp vào Black Kyurem trên lưng. Black Kyurem gào lên đau đớn. Đây là một mực ẩn thân Jenga xuất hiện, nguyền rủa bóng mờ trúng đích Black Kyurem, nhưng một giây sau liền bị Black Kyurem trực tiếp cho chấn ra ngoài thân thể. Một phát Dragon Breath, Long Tức, trực tiếp trúng đích Jenga. Jenga tại trước khi hôn mê, chưa từ bỏ ý định một phát Destiny Bond, đồng mệnh, đánh trúng Black Kyurem, nhưng không hề nghi ngờ bị chấn ra ngoài thân thể. Jenga trước khi hôn mê, bất đắc dĩ nghĩ đến, quả nhiên, không lĩnh ngộ bản nguyên, liền không cách nào cho bản nguyên mang đến tổn thương a. Không sai, lĩnh ngộ bản nguyên cùng không có lĩnh ngộ bản nguyên chênh lệch chính là như thế lớn. Không có lĩnh ngộ bản nguyên, căn bản là không có cách đối lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon tạo thành bao lớn tổn thương. Cũng chỉ có lĩnh ngộ bản nguyên, hiểu rõ bản nguyên mới có thể nhất thông bách thông đem chính mình kỹ năng bên trên mang lên một chút bản nguyên lực lượng, đồng thời cũng sẽ bởi vậy đối không có lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon tạo thành tổn thương lớn hơn. Charizard nhìn xem đồng bạn của mình từng cái ngã xuống, trong lòng cây kia ngăn trở nó tuyến triệt để căng đứt. Mãnh liệt hỏa diễm tại Charizard bốn phía bốc cháy lên. Những ngọn lửa này tiếp xúc Black Kyurem, Black Kyurem lập tức liền kêu thảm ngã xuống, mãnh liệt hàn khí trong nháy mắt theo nó trong cơ thể phun ra, đem những ngọn lửa này dập tắt. Nhưng Charizard biết mình có thể lần nữa để hỏa diễm dấy lên, bởi vì hắn đột phá, thành công tiến vào thần thú phạm trù. Charizard ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết sự hưng phấn của mình. Đồng thời hỏa diễm chi chảo một lần nữa hội tụ, hai cánh khẽ vỗ, đi vào Black Kyurem trên đầu, trùng điệp một chảo đem Black Kyurem đầu đập về phía mặt đất. Oanh một tiếng đem tầng băng đạp nát, Metagross, Hammer Arm, cánh tay chùy, Blissey, Helioquist, chữa trị thể ước, cho Reshiram, Charizard, Heatwave, gió nóng, áp chế Black Kyurem, Pheromosa, giam kích, đá bay, chấm ngoặc kép, Rasaku một bên chống đỡ vách đá, một bên kêu lên, đồng thời lại phái ra Pheromosa. Theo Rasaku trở về, Rasaku Pokemon trong nháy mắt có chủ tâm cốt. Metagross vẫy tay, nặng nề mà nện ở bị Charizard đánh có chút mơ hồ Black Kyurem trên đầu. Charizard cũng bay đến không trung, toàn lực huy động cánh, Heatwave, gió nóng, cường lực ngăn chặn Black Kyurem. Black Kyurem giống giận muốn đứng dậy, nhưng chân sau bị hóa thành một đạo lưu quang Pheromosa một cước gạt ngã. Căn bản không để cho động đậy, đồng thời Blissey bỏ qua lượng HP của mình, thân thể bắt đầu phát ra bạch quang, sau đó bắn ra một trận màu lam nhạt shiny, tia sáng chiếu xạ đến bị băng phong Reshiram trên thân. Reshiram cái đuôi trong nháy mắt đỏ bừng, một trận răng rắc thanh âm truyền đến. Reshiram dùng sức tránh thoát tầng băng trói buộc, đầy máu phục sinh. Reshiram, sau cùng Blue Flare, lửa xanh, Rasaku kêu lên. Reshiram nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra ngọn lửa màu xanh, thành công trúng đích không cách nào động đậy Black Kyurem trên thân. Một trận kịch liệt bạo tạc sinh ra, Black Kyurem rốt cục bị cuối cùng một phát Blue Flare, lửa xanh, đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Đi thôi, Aochabo. Rasaku không chút do dự ném ra Aochabo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.